Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Đệ ngũ trọng thượng. Lúc này, thanh lôi mộc ẩn chứa năng lượng đều đã dung nạp tại Bạch Vũ Triết trong đan điền, cùng hắn nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau. Thậm chí cơ thể bên trong thanh long cũng là ẩn ẩn hiện ra lôi quang. Nhưng là, trước mắt những lôi quang này mặc dù cùng nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng lại không phải chân chính dung hợp. Bạch Vũ Triết nếu là không cưỡng ép khống chế lại, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tự động phân chia ra đến. Sau đó trực tiếp từ trong cơ thể của hắn phát tán ra. Những võ giả khác hấp thu thanh lôi mộc loại hình bảo vật đều là để mà tăng cường tự thân nguyên lực, cưỡng ép đem lôi điện lực lượng dùng nguyên lực đến đem hắn luyện hóa, cuối cùng hóa thành nguyên lực một bộ phận. Mặc dù nguyên lực phẩm chất sẽ đề cao một số, nhưng lại sẽ không chứa lôi điện thuộc tính. Trên thế giới này, cái khác thuộc tính công kích có rất nhiều, thủy, hỏa, phong chi loại đồ vật, nhưng là ẩn chứa lôi điện cũng rất ít rất ít. Muốn để cho mình chính mình lôi điện thuộc tính, dựa vào những bảo vật này là không cách nào làm được. Nhưng là thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết lại có thể. Nó hấp thu phương thức không giống, lôi điện chi lực tiến vào đan điền sau đó không cần nguyên lực hắn đem cưỡng ép luyện hóa, mà là dùng phương pháp khác đem nguyên lực cùng lôi điện dung hợp lại cùng nhau. Sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết nguyên lực bên trong liền sẽ mang theo lôi điện thuộc tính. Cho dù là sau này mình tu luyện được nguyên lực, cũng giống như thế. Hấp thu xong thanh lôi mộc năng lượng sau đó, Bạch Vũ Triết lại đem Huyền Long Thảo nuốt xuống. Huyền Long Thảo cũng là toàn thân màu xanh, toàn bộ hình thái rất như là một đầu long, thậm chí gân lá đều có loáng thoáng long lân. Huyền Long Thảo vào trong bụng sau đó, lập tức hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng tiến vào trong đan điền. Bạch Vũ Triết vội vàng bắt đầu vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết phương thức, phối hợp với Huyền Long Thảo lực lượng, bắt đầu đem cơ thể bên trong nguyên lực cùng lôi điện chi lực tiến hành đặc thù dung hợp. Đương nhiên, Huyền Long Thảo đại bộ phận lực lượng kỳ thật đều là dung nhập màu xanh thần long cơ thể bên trong. Làm những năng lượng kia dung nhập sau đó, thanh long tại trong đan điền bắt đầu sôi trào, lộ ra vô cùng hưng phấn, phát ra từng tiếng to rõ long ngâm. Thân thể của nó không có tăng trưởng, thậm chí còn đang nhỏ đi, nhưng là chỉnh thể cho người cảm giác xác thực càng thêm cường tráng. Trên thân mỗi một phiến long lân đều lóe ra đặc biệt quang huy, toàn bộ thân hình cho người ta một loại lưu tuyến mỹ cảm, ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo, thậm chí mặt ngoài còn có lôi điện lóe ra, mà Bạch Vũ Triết nguyên lực cũng ngay tại sinh ra lấy biến hóa. Toàn bộ nguyên lực hải dương bên trong, một tia màu xanh lôi quang ẩn chứa ở trong đó, dù là chỉ dùng ánh mắt nhìn, cũng có thể nhìn ra cái này nguyên lực kinh khủng đến cỡ nào. Ngay sau đó, trong đan điền nguyên lực cũng bắt đầu sôi trào, số lượng không ngừng tăng nhiều. Oanh, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong phát ra một tiếng oanh minh âm. Tiểu cảnh giới cũng đi theo đột phá, hơn nữa còn là giống như thường ngày, liên tục đột phá 2 tầng, trực tiếp từ tinh tụ cảnh sơ kỳ vượt qua đến tinh tụ cảnh hậu kỳ trình độ. Đến tận đây, Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng đột phá thành công. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu lần nữa tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể hắn thanh long cũng không ít cải biến, trừ phía trước kia chút bên ngoài, ngay cả con mắt của nó đều trở nên càng thêm sáng tỏ thấu triệt. Trong đó tựa hồ lóe ra một loại khác quang huy, đệ ngũ trọng diễn sinh tuyệt chiêu, tên là Thiên Long Chi Mâu, thuộc về tinh thần công kích thuộc loại. Tuyệt chiêu như vậy tại một ít thời điểm là phi thường dùng tốt. Đặc biệt là giống Bạch Vũ Triết dạng này, tinh thần lực cường đại dị thường người,